tùy thời tìm ta. Được, nếu như xác định Lăng Phong thật đã chết rồi mà nói. Có thể, Nguy Cảnh nói ra, nói tới chỗ này tựa hồ liền nên tan cuộc. Chỉ nghe thấy siêu siêu siêu ba tiếng. Hình hoạt chứ, Nguy Cảnh, Bàng Ứng Thiên, ba người riêng phần mình tiêu thất không thấy gì nữa. Liền tại bọn hắn ba người ly khai không bao lâu. Sân thượng một góc nào đó, một người dần dần hiện lên. Không phải người khác, chính là Tô Cảnh. Nguy Cảnh dạng này bất tử nhân xuất hiện, Tô Cảnh tự nhiên có thể đủ cảm giác được. Mới bất tử nhân a. Bất tử nhân cẩm y vệ tổng cộng có 9 cái. Có 3 cái đã chết. Lại tăng thêm hình hoạt chứ. Bàng Ứng Thiên. Đây chính là 5 cái. Hiện tại lại xuất hiện 1 cái. Tô Cảnh tự nhiên cảm thấy rất hứng thú. Kết quả nha. Cái này Nguy Cảnh ngược lại là cùng Bàng Ứng Thiên cùng hình hoạt chứ khác biệt. Tuy nhiên 3 người đều là cẩm y vệ. Nhưng rất hiển nhiên hình hoạt chứ cùng Bàng Ứng Thiên đã có chút bản thổ hóa. Bình thường nói chuyện đều là tiếng Quảng Đông. Cùng Hong Kong người địa phương không có gì khác biệt. Bất quá cái này Nguy Cảnh đoán chừng là bởi vì bốn biển là nhà nguyên nhân khẩu âm cũng không có gì thay đổi. Nghe cùng hai người khác hoàn toàn khác biệt. Có chút không hợp nhau. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Tô Cảnh còn có một cái phát hiện. Bàng Ứng Thiên phản ứng. Dường như Nguy Cảnh nâng lên Lăng Phong về sau. Bàng Ứng Thiên phản ứng liền biến rất kỳ quái. Tựa hồ có chút để ý. Kết quả Tô Cảnh một lần này nhìn. Mới phát hiện thú vị sự tình. Nguy Cảnh cảm giác không sai. Lăng Phong vậy mà thật không chết. Không những không chết. Còn bị Bàng Ứng Thiên cho bắt được. Ngược lại cũng không phải nói Lăng Phong ngay từ đầu liền bị Bàng Ứng Thiên cho bắt được. Mà là mấy ngày nay phát sinh sự tình. Nói cách khác, ngay từ đầu, Lăng Phong giả chết, như vậy vấn đề liền đến. Lăng Phong giả chết là vì cái gì? Vì thoát khỏi hình hoạt chứ? Tô Cảnh không cho rằng như vậy. Hắn giả chết từ chỗ sáng đến chỗ tối. Rõ ràng đây là vì thoát khỏi bản thân a. Sẽ liên hệ đến gần nhất xuất hiện cương thi. Đáp án liền rõ ràng. Lăng Phong biết rõ ở sự chú ý của chính mình phía dưới hắn rất khó có cái gì hoạt động cơ hội. Cho nên giả chết, có ý tứ a, Lăng Phong giả chết hẳn là vì ứng phó bất tử nhân. Mà Bàng Ứng Thiên bắt đến Lăng Phong lại không giết, còn giam, cái này hẳn là vì nghiên cứu giải dược a. Dù sao Lăng Phong thoạt nhìn nên tính là đủ loại này cương thi đầu nguồn một trong. Hình hoạt chứ còn có Nguy Cảnh đều không biết Bàng Ứng Thiên nhi tử Bàng Kiệt sự tình. Hắn cũng một mực đang giấu giếm. Nhìn Nguy Cảnh tư thế. Chắc chắn Lăng Phong không chết sẽ còn tiếp tục tìm. Không biết có thể hay không tìm tới Bàng Ứng Thiên nơi đó. Vù vù. Hai tiếng. Tô Cảnh bên người nhiều hai người. Hà Nguyệt cùng Khâu Linh Mai. Chúng ta gặp được cương thi. Khâu Linh Mai trực tiếp mở miệng nói ra. À. Sau đó thì sao? Đã chết. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Khâu Linh Mai có chút muốn nói lại thôi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.